Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 382, Verdier vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Khá lắm, không nghĩ đến cái này toàn tân nhân thành trấn lại xuất hiện giống như ngươi mạnh mẽ hạng người. Verdier nhìn Rosen nói, có thể được ma vương quân đội thủ lĩnh khen ngợi. Thật đúng là ta vinh hạnh à, Rosen cười nói. Ngươi có tư cách này. Verdier nói, hai người bọn hắn đều chưa dùng toàn lực. Nhưng Rosen lại có thể chiếm được thế thượng phong. Nếu như đem ra so sánh, Rosen hoàn toàn đã có ma vương quân đội thủ lĩnh cấp độ. Verdier là một cái đối thủ mạnh. Rosen cũng phải vận dụng đến nguyên bản năng lực, nếu không càng thêm khó đối phó được hắn. Bây giờ ta phải bắt đầu nghiêm túc, cho ta xem ngươi có thể làm được gì đi. Mạo hiểm giả, cứ việc phóng ngựa tới. Verdier, ngay lập tức từ Verdier trên người tỏa ra một luồng màu đen ma khí bao phủ lấy toàn thân. Ong, đem đầu lâu ném lên, tại trên không trung tạo thành một cái to lớn hỏa diễm con ngươi. Tại cái này ma pháp phát động bên dưới, Verdier có thể nhìn thấy được toàn bộ thân thể của hắn xung quanh phạm vi khu vực. Đồng thời có thể dễ dàng hơn điều khiển thân thể chiến đấu. Hắn bây giờ mới thật sự nghiêm túc, Rosen rất rõ ràng Verdier nhược điểm là nước cùng hắn đầu lâu. Nhưng hắn cũng không nhanh như vậy ra tay, hắn còn muốn tận hưởng trận chiến này lâu hơn nữa. Trên tay Flame Saber bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm, Rosen hướng về phía Verdier thân thể phóng đi, một kiếm chém xuống, oanh, một trận mạnh mẽ to lớn hỏa diễm bạo tạc xuất hiện. Đem hơn 100 mét bán kính bên trong bao phủ, Verdier từ trong biển lửa xông ra ngoài. Trong tay đại kiếm hướng về Rosen một cái chém ngang. Rosen cả người nhảy lên ngửa ra phía sau tránh thoát. Turn Undead, kim sắc ma pháp trận xuất hiện tại Rosen trong tay. Từng đạo kim sắc tia sáng xuất hiện đem Verdier thân thể cho bao phủ. Bị thần thánh lực lượng bao phủ, Verdier hét thảm một tiếng lùi lại phía sau. Đối phương là Dalahan cùng Undead không sai biệt lắm. Đẳng cấp cao Undead đối với thần thánh lực lượng có kháng tính huống hồ giống như Verdier dạng này cao cấp cường giả. Cho nên không có nhất chiêu giải quyết một màn. Rosen cũng không hy vọng hắn cái kia chiêu thức có thể đánh bại Verdier. Chỉ cần làm hắn yếu đi là có thể. Hơn nữa lấy Rosen cái kia không mạnh bao nhiêu thần lực. Hoàn toàn không đủ sức thanh tẩy đối phương. Trong nguyên tác Verdier nhưng là ăn Aqua mấy cái thanh tẩy mới bị tiêu diệt. Aqua là chân chính thần linh, mặc dù không am hiểu chiến đấu nhưng vẫn là thần linh. Còn hắn chỉ là một cái sở hữu thần lực nhân loại mà thôi. Hai người trên lệch vẫn rất lớn. Quỷ khí từ trên người Verdier bộc phát, đại địa không ngừng chấn động. Hai tay nắm lấy cán kiếm, hướng về phía Rosen chém xuống. Oanh, ngay lập tức một đạo tử sắc to lớn chảm kích xuất hiện hướng về phía Rosen phóng đi. Flame Saber chui kiếm tách ra làm sáu. Cuồng bạo nóng bỏng hảo diễm từ lưỡi kiếm thoát ra ngoài tạo thành một cái to lớn hỏa hồng quang kiếm. Phanh, phanh, phanh, theo Rosen chém xuống một kiếm. Nóng bỏng hỏa diễm chảm kích xuất hiện, kèm theo kinh khủng nhiệt độ. Xung quanh không khí cũng bắt đầu nóng lên không ngừng. Hỏa diễm chảm kích cùng tử sắc chảm kích va chạm, tạo thành một trận to lớn bạo tạc. Hai loại khác biệt năng lượng va chạm tạo thành to lớn long quyển phong. Oanh, theo một tiếng nổ lớn xuất hiện, tạo thành một trận hỏa diễm phong bạo đem hai người cho đẩy lùi về sau. Đại địa không ngừng chấn động liên tục, bảo vệ thành trấn kết giới cũng vì vậy mà suýt vỡ nát. Bên trong kết giới đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem cái này rung động một trận chiến. Đây chính là ma vương quân đội thủ lĩnh thực lực, cùng bọn hắn so sánh là không cùng một cái đẳng cấp. Đồng thời trong lòng thở phào, may mắn là bọn hắn bên này có Rosen, nếu không thì e rằng những người ở đây đều bị giết rồi đi. Về phần Kazuma lúc này thì hai chân run rẩy. Một mặt tuyệt vọng nhìn về phía đang chiến đấu hai người. Một cái thủ lĩnh đã mạnh như vậy, hắn còn làm sao đánh, huống chi là tiêu diệt ma vương. Mụ mụ, ta muốn về nhà Godblow. Một cái thuấn thân, Frozen xuất hiện tại Verdier thân thể trước mặt, thần lực hội tụ lại tay phải nắm đấm bên trong, đánh lên Verdier thân thể. Một quyền này gây nên cho Verdier khá lớn tổn thương, đem hắn đánh ngã ra phía sau. Hiu, hiu, hiu, ngay lúc này trên bầu trời truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Chỉ thấy mấy viên màu đen ma đạn hướng về phía Frozen bắn tới. Lightning Slash, oanh, oanh, oanh, Frozen hướng về phía trên không trung đánh ra một đạo lam bạch trảm kích. Đem phía trên ma đạn cho đánh tan, tại trên không trung tạo thành từng trận pháo hoa bạo tạc. Mấy trận này bạo tạc đem Verdier đầu lâu phía trên cho đánh rơi xuống. Frozen nhảy lên một cước đá ngang, đem Verdier đầu lâu cho đá bay về phía hắn thân thể. Kết thúc rồi Verdier, ta là người chiến thắng. Frozen nhìn Verdier nói, ha ha ha, bại ở một đối thủ như ngươi ta không ngoan khụ khụ. Verdier ho khan mấy tiếng cười nói, trong mắt hiện lên một tia giải thoát, hắn vốn là một cái bị oan uổng chết đi kỵ sĩ. Sau đó được ma vương sống lại trở thành hắn tụ hạ. Mặc dù có được ác ma thân thể, nhưng nếu như có người có thể giết được hắn, hắn cũng không chút nào oán trách, điều này đối với hắn tới nói cũng coi như là một điều giải thoát. Sacred Turn Undead, lam bạch ma pháp trận xuất hiện tại Frozen phía trước, ong, ngay sau đó một đạo thần thánh quang trụ xuất hiện hướng về phía Verdier phóng đi. Bị bao phủ trong thần thánh quang trụ Verdier nhanh chóng tan biến thành vô số hạt sáng biến mất. Theo Verdier biến mất, trận chiến này cũng đến hồi kết thúc. Tinh, chúc mừng người chơi đánh bại cấp 100 Verdier, thưởng cho 10 triệu vàng. Kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Frozen. Cách chương.